Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, Lăng Phỉ tới. Thế nhưng cái này khổng lồ tăng tại Tố Thanh Ca phía trước giống như giấy giống nhau, theo tay vung lên, những cái kia trước mặt mà đến tăng trong chớp mắt bay lên không trung, trực tiếp treo ở mái nhà trên dưới không đến. Những cái kia đạn đảo đánh vào Tố Thanh Ca trên người, đều bị Tố Thanh Ca trên người kết giới cho đỡ được. Tố Thanh Ca mười phần kinh ngạc, nàng không nghĩ tới những cái này nhân loại bình thường, cư nhiên có thể làm cho dùng nhiều như vậy thủ đoạn. Đáng tiếc những thủ đoạn này đối Tố Thanh Ca mà nói căn bản cũng không có dùng. Thiên địa càn khôn cường giả, tức giận. Một ngọn núi cũng có thể cho ngươi trực tiếp rút lên. Tăng điểm này trọng lượng, căn bản cũng không tính là gì. Về phần những cái kia đạn đạo công kích, Tố Thanh Ca cho ước định một cái. Đại khái có tông sư cấp bậc lực công kích, thế nhưng mà đánh trên người nàng cùng gãi ngứa không có khác biệt. Đường máy bay chiến đấu gào thét lên xuất hiện ở trên bầu trời. Đối với Tố Thanh Ca đưa lên mấy viên tạc đạn, đường Tố Thanh Ca bị tạc bắn cho bao phủ lúc sau. Tất cả xem cuộc chiến người đều bộc phát ra tiếng hoan hô. Thế nhưng rất nhanh những người này đều cười không nổi. Đường Tố Thanh Ca trực tiếp xuất hiện thần tốc phi hành máy bay chiến đấu phía trước. Người điều khiển đều quên trốn tránh. Ánh mắt của hắn gắt gao tiếp cận Tố Thanh Ca sau lưng trắng noãn cánh chim. Thiên sứ, người điều khiển đều muốn khóc, bọn họ tại cùng ai tác chiến? Cái này ni mã tại cùng thần linh tác chiến. Tố Thanh Ca trực tiếp móc ra chính mình một kiện pháp khí. Tùy tiện bị vung lên, trên bầu trời máy bay chiến đấu đều bị Tố Thanh Ca một cái cho thu vào pháp khí chung. Nàng muốn đợi có thời gian nghiên cứu một cái thứ này. Như thế nào người bình thường sử dụng? Cư nhiên có thể phát huy ra tông sư cấp bậc lực phá hoại. Vừa vặn đưa lên mấy viên cục sát, đều nhanh có được nhập đạo cấp bậc lực phá hoại. Quả thực nhường Tố Thanh Ca kinh ngạc. Tố Thanh Ca đứng ở trên không trung, chớp động cánh chim, muốn nhìn một chút còn có cái gì hiếm lạ đồ vật. Nàng đều ý định đóng gói mang đi. Từ khi xuất hiện Diệp Tâm Trần sự tình, rất nhiều quốc gia vệ tinh đều tại tìm kiếm khắp nơi Diệp Tâm Trần tung tích. Diệp Tâm Trần bọn họ không có tìm được, lại thấy được đảo quốc trên không cái này rung động nhân tâm đánh một trận. Đặc biệt là đương Tố Thanh Ca lúc gần đi lúc, nàng cân nhắc đến, chính mình đường đường vũ tộc công chúa. Những người này cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần đối với chính mình động thủ động cước. Thậm chí còn công kích chính mình. Đây là đối vũ tộc một loại lớn lao khiêu khích. Vũ tộc là thiện lương. Thế nhưng vũ tộc cũng là kiêu ngạo. Bọn họ tuy rằng sẽ không tùy ý phát động chiến tranh, thế nhưng có người dám ra tay đối phó bọn họ, đây tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến a. Tố Thanh Ca quyết định cho những người này một chút giáo huấn. Tại Tố Thanh Ca ngâm sướng hạ, cả tòa thành thị cũng bắt đầu phiêu khởi từng đạo bạch sắc hào quang. Rất nhanh, cả tòa thành thị đều lâm vào hắc ám. Tuy rằng trên bầu trời liệt dương cao chiếu, thế nhưng những cái này chùm sáng, căn bản không cách nào tại chiếu rọi tòa thành thị này. Thậm chí tòa thành thị này thổ nhưỡng cũng bắt đầu khô héo lên. Rất nhanh liền biến thành hạt cát. Những cái kia phổ thông động vật đều táo bạo lên, thậm chí ôn nhu nhất mèo con cũng biến táo bạo, bốn phía cắn người, toàn bộ thành thị đều lâm vào tuyệt vọng, một màn này màn đều bị vệ tinh cho rõ ràng quay chụp xuống tới. Tất cả quốc gia người đều trầm mặc, thậm chí sợ hãi, có ánh sáng mặt trời lại chiếu rọi không được tòa thành thị này. Phí nhiêu thổ địa dần dần biến thành hạt cát, tin tưởng dùng không được bao lâu, nơi này liền biết biến thành sa mạc. Tại không có dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cái gì thực vật cũng khó có khả năng ở chỗ này chuyện lặt vặt. Những cái này đủ loại biểu hiện, quả thật so bom nguyên tử bạo phát còn đáng sợ hơn. Cái này Mỹ Lệ Thiên Sứ, quả thật liền là một cái có thể nơi nơi hành tẩu đạn hạt nhân. Những cái này không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, cái này mọc ra trắng noãn cánh chim nữ tử chính là một cái thiên sứ. Như vậy cái gọi là thần cũng là chân chính tồn tại. Tuy rằng các quốc gia cố hết sức che giấu đảo quốc thủ đô chuyện phát sinh. Thế nhưng chuyện này ồn ào quá lớn. Rất nhiều người đều đem cái này bên trong kênh chế tạo ra tới. Phát ra đến trên mạng. Rất nhanh các quốc gia ra tới bác bỏ tin đồn. Nói vậy kênh chính là máy tính đặc hiệu. Rất nhiều người đều nguyện ý tin tưởng các quốc gia nói. Thế nhưng những cái kia tại đảo quốc thủ đô đợi quá. Tận mắt nhìn thấy cái này hết thảy người đều trầm mặc. Bọn họ đều thu đến phía trên cảnh cáo. Không ai dám tiết lộ ra ngoài. Lăng Phỉ tới. Diệp Tâm Trần nhận được Lăng Phỉ điện thoại. Liền đi tiếp Lăng Phỉ. Bởi vì Diệp Tâm Trần gọi là Lăng Phỉ tới đây. Cho nên Lăng Vân cùng Lăng gia những người khác đều không dám tới đây. Thế nhưng bọn họ đều tại phụ cận. Đối mặt một cái thần tiên cấp bậc nhân vật. Bọn họ ban đầu còn là có chút hoài nghi. Nhưng nhìn đến nơi từ đảo quốc thủ đô hình ảnh lúc sau. Có thể tưởng tượng trong bọn họ tâm rung động. Đã trong truyền thuyết thiên sứ đều xuất hiện. Hoa hạ xuất hiện một cái thần tiên cũng là rất bình thường a. Lăng Phỉ sợ mình bị nhận ra. Sẽ khiến một chút không cần thiết phiền toái. Lăng Phỉ mang theo khẩu trang cùng kính dâm. Đem dung mạo của mình cho triệt để ngăn trở. Đường Diệp Tâm Trần tới đón Lăng Phỉ thời điểm. Lăng Phỉ đối Diệp Tâm Trần 10 phần cung kính. Trông coi đại môn bảo an. Đều hết sức kỳ quái nhìn xem Diệp Tâm Trần. Không rõ cái này mở ra poster nữ hài vì sao đối Diệp Tâm Trần như vậy cung kính. Tại Diệp Tâm Trần dưới sự dẫn dắt. Lăng Phỉ đi theo Diệp Tâm Trần đi đến văn phòng. Thế nào, ngươi không phải nói muốn đem Lăng Phỉ mang tới sao? Không muốn nói cho ta biết. Phía sau ngươi vị này liền là Lăng Phỉ. Thấy được Diệp Tâm Trần đi tới. Lão sư mang theo trào phúng nói. Lăng Phỉ trong mắt hiện lên một tia không vui. Diệp Tâm Trần như vậy thần tiên cấp bậc nhân vật. Một cái nho nhỏ lão sư còn dám trào phúng. Thấy được Diệp Tâm Trần cũng không có tức giận. Lăng Phỉ cảm thấy kính nể. Quả nhiên thần tiên liền là thần tiên. Lòng dạ vĩnh viễn đều không phải là bọn họ những người phàm tục này có thể so sánh. Thế nhưng thần tiên tinh khí tốt. Không có nghĩa là Lăng Phỉ tinh khí tốt. Nếu như không phải trước mắt thần tiên cho đan dược. Chính mình ra ra chỉ sợ muốn cùng chính mình thiên nhân vĩnh viễn cách. Liền là bởi vì thần tiên mới cứu mình ra ra một mạng. Hiện tại toàn bộ Lăng gia đều đem thần tiên trở thành ân nhân. Lăng gia ân nhân há lại cho phép nho nhỏ lão sư làm bẩn. Ta thật là Lăng Phỉ. Diệp tiên sinh bàn giao sự tình, ta khẳng định phải trước tiên xử lý. Lăng Phỉ trực tiếp quăng ra chính mình kính dâm cùng khẩu trang. Đường Lăng Phỉ lộ ra chính mình chân dung thời điểm, toàn bộ văn phòng đều sôi trào. Những cái kia còn không có đi lên khóa lão sư, đồng tử đều phóng đại. Lăng Phỉ như vậy danh khí đại minh tinh, tại bọn hắn trong hội căn bản tiếp xúc không được. Rất nhiều người bởi vì nhận thức một chút tam lưu tiểu minh tinh, cũng có thể nói khoác một phen. Lại càng không cần phải nói hưởng dự toàn bộ hoa hạ ca lúc sau. Quan trọng hơn chính là Lăng Phỉ chẳng những là dựa vào tiếng ca chinh phục tất cả mọi người, càng là dựa vào không gì sánh kịp hành động, nhường rất nhiều người đều trầm luân. Diệp Tâm Nghiên lão sư trợn mắt, hắn đầu óc có chút ngất, thậm chí không thể tin được trước mắt hết thảy. Có lẽ chính mình hoa mắt. Thế nhưng mà xoa xoa mắt lúc sau, cả người hắn đều ngổn ngang. Thật sự là Lăng Phỉ, Diệp tiên sinh muốn giao bao nhiêu tiền học phí. Lăng Phỉ đi tới đây mới biết được, Diệp Tâm Trần cùng mình vay tiền là vì giao học phí. không có ai thời điểm Lăng Phỉ biết kêu Diệp Tâm Trần Thần Tiên. Thế nhưng có người nói, Lăng Phỉ cũng không dám gọi như vậy, cũng không phải nói không dám, mà là sợ người khác đối Diệp Tâm Trần có chỗ hiểu lầm. Rốt cuộc tại xã hội hiện đại, kêu một người thần tiên, rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến thần côn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.